Ông xã là chiến thần. Chương 821, chương sức mạnh lấn át vợ khen ngợi. Gocchuyenaudio.com. Nếu em buồn, Quan Thịnh sẽ không nói lời này. An Mạch nhướng mày cười một tiếng. Thịnh Lan sẽ không bao giờ nhìn thấy biểu cảm của An Mạch lúc này theo cách thông thường. Đây là lần đầu tiên Hàn thể hiện biểu cảm này và nó thực sự khiến cô ấy bị cuốn hút ngay lập tức. Thịnh Lan sững sốt một hồi mới chậm rãi đặt hai tay lên vai Hàn, cười nói. Được rồi, có ý thức để chiều chuộng vợ, đáng khen ngợi. Được rồi, điện thoại của An Mạch đột nhiên vang lên, Hàn cau mày, là một dãy số không quen thuộc. An Mạch bấm vào nhấn loa ngoài, gạt sang một bên. Ai đó, là tôi An Mạch, là tôi đây. Làm sao anh có thể đối xử với chúng tôi như thế này? Chúng tôi ngồi xem truyền hình trực tiếp của anh mỗi ngày. Làm sao anh có thể nói rằng bạn sẽ kết hôn với người phụ nữ đó chứ? Người mất trí này ở đâu? An Mạch nhíu mày, tôi không biết cô là ai nhưng cô không có tư cách xen vào chuyện của tôi. Anh đang ép tôi chết, nếu anh không chia tay với người phụ nữ đó, tôi sẽ... Thật không tốt, cô này, cô muốn gì là chuyện của cô, tôi không có tư cách xen vào, tôi sẽ không chia tay Thịnh Lan đâu. Loại câu trả lời không hợp lý này khiến đối phương nhất thời không nói nên lời. An Mạch cảm thấy chỉ số thông minh của cô ta quá thấp, lại có chút nhàm chán nên trực tiếp cắt đứt liên lạc, tắt máy rồi ném ngang qua một bên lười biếng nắm trên sofa, hắn khế ngáp một cái. Thịnh Lan, hững, không thích, hắn dừng lại, ẩn ý nói. Không phải người tốt, phụt, Thịnh Lan không khỏi bật cười. Ngày hôm sau, Quan Thịnh đã hủy số nền tảng và nhiều phần mềm xã hội khác nhau, đồng thời thay đổi số điện thoại di động của mình. Sáng sớm hắn đang bán khỏa thân trên giường, nhìn Thịnh Lan đang bận phơi quần áo trên ban công, khóe miệng khế nhếch lên. Em tốt nghiệp nhanh lên, anh thở dài, anh đang muốn làm gì đấy? Chạy qua lại giữa hai bên cũng mệt, Thịnh Lan lè lưỡi, được em hiểu rồi, cậu chủ của em, cô ấy đâu quyết định được chuyện tốt nghiệp đâu. Một tháng sau, 6 giờ sáng tại quân khu, một số sân tập lớn đã được xếp đầy ô tô, những người lính trong nhiều trang phục khác, nhau đang đứng bên những chiếc xe mà họ đang canh gác. Anh giải thích thế nào về đống này? Hả, trong văn phòng ông cụ hung hăng vỗ bàn nói. À, anh nói tôi nghe xem, anh làm sao mà nhiều chuyện như vậy? Hay vì thằng nhãi kia gọi anh là tổ trưởng nên anh dùng việc này để trả ơn nó? Chuyện này tôi thật sự không biết hết, anh cái gì cũng đều không biết. Đến bây giờ, còn muốn cố cãi ư? Tôi rất thất vọng về anh. Ở ngoài, Quý Ngôn và Quý Nghiêm đang đứng ác, hai người bọn họ có thể dễ dàng nghe, được âm thanh bên trong. Không ngờ một người như Chu Hoàng Anh lại có một người ông như vậy. Quý Ngôn liếm môi, tôi sợ chính Chu Hoàng Anh đã làm điều này đó. Quý Nghiêm nháy mắt với người đang sợ hãi, sau khi cân nhắc một lúc nói. Đúng, không lâu sau người đàn ông bước vào. Một âm thanh lớn lại vang lên. Quý Nghiêm thở dài, ban đầu anh ấy giữ những bằng chứng này để một ngày nào đó đe dọa Chu Hoàng Anh để kiểm lợi riêng, anh ấy không ngờ rằng những bằng chứng này cuối cùng lại được chính Chu Hoàng Anh hoàn thành. Anh trai, anh nhượng bộ cái gì? Một số bài hướng dẫn có thể dạy mọi người cách làm. Quý Nghiêm cười thẳng thắn, đưa tay ra và vỗ vai Quý Ngôn. Anh rất vui vì em là anh trai của em, anh nói thật là khách sáo. Hai người nhìn nhau cười. Anh em bọn họ quả nhiên là tâm đầu ý hợp. Cách chương.